Chương 274, sở hữu. Trước mặt là một loại thân thể bị một đoàn khói đen che phủ quái vật, chúng nó không có chân, thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, một đôi tay ngược lại là trắng kiện, khổng vũ hữu lực bộ dạng. Trong tay của bọn nó đồng dạng nắm lấy một thanh quốc sát, đang dùng lực gõ động rộng rãi bên trên thúy lục sắc bảo thạch, trong ánh mắt lộ ra từng cổ tà khí, mọc đầy răng nanh trong miệng cư nhiên lộ ra một tà ác tiêu ý. Long chi nhãn chọn đọc chúng nó thuộc tính sau đó, ta cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Khu mỏ lưỡi hái ma phẩm cấp, cường hóa cấp chuẩn đẳng cấp, 95 lượng máu, 19,000 vật lý công kích lực, 1.300,000-5.000 lực phòng ngự vật lý, 6.500 phòng ngự ma pháp lực, 6.500 kỹ năng, hắc ám. Trọng kích, càn khôn một kích, giới thiệu, chúng nó sinh tiền vốn là dọc e ạ ở khu vực khai thác mỏ bên trong nhất thân thể khỏe mạnh lang thú người thợ mỏ. Ở địa quỷ ngôi sao mà hệ ma tinh khí tức ăn mòn, bị hoàn toàn ăn mòn rơi, hồn linh bị quán trú sức mạnh ma quái mà biến thành hắc ám hệ trung tương đối cường đại sinh vật lưỡi hái đao ma. Thật không nghĩ tới, 95 cấp cường hóa cấp chuẩn, lực công kích cư nhiên chỉ so với hắc ám giám thị quan mẹ dễ nhi thấp một chút như vậy mà thôi, hơn nữa còn là cấp tinh anh chuẩn lúc này, không đợi ta tiến lên, vẫn khu mỏ lưỡi hái ma hai mắt đã nhìn chăm chú vào ta, nó giống như một đạo ưu ảnh. Lấy làm người ta liễu lơi tốc độ vọt tới trước người của ta, một cái hắc ám trọng kích ở tại ngực của ta 1.394 đau đớn hơn không khỏi kinh hãi, làm một chuẩn, có thể một cái giết chết ta 1.3 lượng máu. Thật đúng là cực kỳ khiếp người, hơn nữa, nó phát hiện được ta thời điểm, khoảng cách ta có chừng 15 mét khoảng cách, cư nhiên có thể ở thời gian cực ngắn bên trong rời đến trước mặt của ta, đủ để chứng minh nó tốc độ di động cực nhanh. Ta trong đầu rất nhanh làm ra một cái bi quan cũng rất thực tế phán định, những thứ này lười hái đao ma, ta là không có cách nào lại quan sát, không cần nhiều lắm, chỉ cần ta dẫn lên 10 đầu, chúng nó cũng đủ để đem ta tạc toái. Ta nhanh chóng vỗ ra một cái long khí sóng, đưa nó đánh thành ngắn ngủi trì trệ trạng thái, mình thì chạy ra bên ngoài mấy bước, cho mình lưu túc gò đất, nhằm cùng nó tiếp tục vương hữu, mà khu mỏ lười hái ma rất nhanh thức tỉnh, bước nhanh đổi tới, lại một lần nữa hướng. Ta quăng lên trong tay quốc sắt dưới chân của ta một cái thoải mái rét chữ chạy chỗ đi vòng qua bên người của nó. Long chi nộ bạo phát xuống một cái long đâm thẳng vào cổ của nó. Chỉ tiếc, một kích này như trung ruột bông rách, đánh ra một cái cũng không làm sao con số kinh người 3.095-8 không hề nghi ngờ. Nhược điểm của nó cũng không tại nơi cổ khu mỏ lưỡi hái ma giận dữ. Trong tay quốc sắt bên trên hồng quang đại thịnh, hướng phía ngực của ta ngang chặt chém qua đây, mà ta thì dán chặt thân thể của nó, đi vòng qua sau lưng của nó, lần nữa bằng vào chạy chỗ bổ ra cái này càn khôn một kích. Khu mỏ lười hái ma phản ứng cũng rất nhanh, xoay người lại một cái cú chém ngang, quốc sắt đầu hung hăng tạc ở tại trên vai của ta, mang đi ta 4.504 điểm HP. Ta không khỏi nhíu mày, tuy là ta thuộc tính khắc chế vong linh sinh vật, nhưng là ta và cấp bậc của nó dù sao kém nhiều lắm, cho nên không cách nào giảm miễn đến từ đẳng cấp phương diện tạo thành áp lực. Vì vậy, ta đơn giản an tâm, một cái bình máu rót vào trong miệng của mình, coi nó là thành quân xanh, cùng nó bắt đầu chơi chạy chỗ. Khu mỏ lười hái ma mẫn tiệp không thấp, tốc độ xuất thủ cũng rất nhanh, xem như là một cái chuẩn cao thủ. Hơn nữa, trên người của nó, nhiều điểm vi ta đều đã tìm, đều không phải là nhược điểm của nó vị trí, mà duy nhất có thể đối với nó sản sinh tương đối lớn tổn thương kỹ năng, chỉ có thiên long phá. Mà ta cũng phá lệ cẩn thận, rất xa đem kéo ra khỏi động rộng rãi, ở động rộng rãi sát biên giới bạo phát cái này kinh thiên động địa kỹ năng đánh lan có thể, tứ đoạn thương tổn, cư nhiên đưa nó lượng máu quét rất không đến 30 vạn, phi thường khả quan. Bất quá, con này lười hái đao ma hao phí tới tận ta 3 phút mới bị ta giải quyết, nức nở một tiếng sau đó, biến thành một đoàn hắc vụ tàn đi. Trên mặt đất, kim tệ rơi mất một đống nhỏ, đồng thời, còn tuân ra hai khỏa rực rỡ chói mắt phỉ thúy cùng với một bả quốc sát. Ta đem kim tệ tỉ mỉ đến một chút mới phát hiện, cư nhiên lập tức rơi mất 34 miếng, so với khu mỏ cương thi phong khoáng. Hơn nữa, hai quả phỉ thúy khoáng thạch đều là kết tinh. Bất quá, kinh nghiệm của ta chỉ là dơ lên bản cấp 0.4%, cùng phía trước cái loại này điên cuồng đàn quái tốc độ so sánh với, khác khá xa. Bất quá nghĩ lại, cái này ngược lại cũng đúng. Nếu như thánh chiến bên trong lỗ thủng đều dễ tìm như vậy nói, phỏng chừng không ra 3 tháng thì có người chơi luyện đến mãn cấp, như vậy trò chơi không phải thành đồ chua trò chơi, còn có cái gì chơi đầu cho nên, đã đến nơi nào y thì an tâm đi thôi đi. Huống chi, đầu này cường hóa cấp chuẩn còn tặng ta 50 điểm danh vọng, đây đối với cần dựa vào danh vọng tới mua kỹ năng ta tới nói, đủ để giải quyết tình hình khẩn cấp. Ta một mực trong động đá vôi từ từ thăm dò, trong này khu mỏ lưỡi hái ma số lượng không ít, hoàn hảo mỗi một người đều đứng tương đối phân tán, cực kỳ thuận tiện ta từng cái đánh bại. Hơn nữa, chúng nó mỗi một đầu tất rơi xuống một bả quốc sát, chí ít biết rơi xuống một khối phỉ thúy kết tinh, như vậy đã bảo đảm ta thu nhập, lại cho ta hoàn thành cái này nhiệm vụ lòng tin. Hơn nữa, càng làm cho ta vui mừng là, có chút khu mỏ lưỡi hái ma là đang đào mỏ thời điểm bị ta xong rồi rơi, có chút phỉ thúy đều là dính vào trên vách tường, ta xong rồi rơi chúng nó sau đó, đi qua dùng sức một bẻ, liền thu được một khối niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa, theo ta đánh quái tốc độ bắt đầu để thăng, lá gan của ta cũng thay đổi lớn, bắt đầu tạo nên 2-3 trích khu mỏ lưỡi hái ma mỉ sợi tích đàn soát. Đương nhiên, cái này phải là ở một đầu lưỡi hái đao ma lượng máu hạ thấp khoảng 1% thời điểm, ta mới có thể đỏ dạ bên trên hai, một vòng thiên long phá đem con này tàn huyết ra hỏa giết chết, sau đó mới dùng chạy chỗ xử lý cái kia hai, đến khi thiên long phá dê được rồi, đang giải phóng một vòng, thuận tiện tìm cho mình trở về không. Chút máu. Kể từ đó, hiệu suất của ta tăng lên không ít, một giờ có thể làm được giết chết 40 đầu tả hữu khu mỏ lưỡi hái ma. 11 giờ đêm tả hữu thời điểm, tỷ tỷ và phỉ nhi bọn họ 10 người sờ vớt kim đoàn cũng truyền tới tin tức tốt, bọn họ thuận lợi bắt lại cái kia độ khó cao phó bản, đẩy ngã một cái truyền thừa cấp. Bất quá, cái này còn không là tin tức tốt nhất là, bởi cái này phó bản nhiệm vụ là băng vũ vô ưu nhận, cho nên sau khi hoàn thành nở tờ cờ di phần thưởng nàng đại lượng danh vọng giá trị, cư nhiên lập tức đem nàng danh vọng thọt tới 10 vạn điểm trở lên mà ta bên này nhiệm vụ thời gian tắc còn dư 11 canh giờ. Nhiệm vụ đạo cụ quốc sắt còn kém 190 đem, bằng vào ta tốc độ bây giờ, 5 canh giờ tả hữu có thể giải quyết. Cho nên, ta hẹn phỉ nhi, độc luyến thu vũ cùng băng vũ vô ưu, sáng sớm ngày mai 7 điểm, chuẩn bị xuất hiện ở dọc ẻ ạ ở khu mỏ, theo ta cùng nhau đem phía sau quái vật rõ ràng, thuận tiện tiêu diệt cuối cùng. Cái này ba cái mờ mờ cũng cực kỳ thông minh, sửa chữa được rồi trang bị, bỏ thêm vào tiếp tế tiếp viện sau đó, trực tiếp từ Hải Lam Thành xuất phát, đi bộ sắp xỉ 1 giờ, ở trước 12 giờ tiến nhập khu vực khai thác mỏ cùng ta ở khu vực khai thác mỏ lối vào hội hợp, cứ như vậy, tiết kiệm rất nhiều phiền toái không cần thiết, cũng tạo thành một loại giữa hai bên bảo hộ. Sau đó, hạ tuyến, tháo xuống quang cảm kính mắt, phát hiện phía sau ngồi phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ. Nằm ở nguyên nhân nào đó, ta đối với ngày hôm nay ở trong khu vực khai thác mỏ chuyện đã xảy ra không nói chữ nào. Bất quá, hai người kia bực nào thông minh, rất nhanh hỏi thăm một cái ta liên quan tới Diệp Phong cùng Tiểu Tĩnh đẳng cấp đôi xuống sự tình. Ta nhìn một cái không gạt được, cũng chỉ có thể đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Đương nhiên, cùng Tiểu Tĩnh hôn môi kiểu đoạn, ta không có tiết lộ. Độc luyến thu vũ sau khi nghe xong không khỏi thổn thức, bỏ người bắt ve hoàng tước tại hậu. Không nghĩ tới Diệp Phong không có động ở trên tay của ngươi, ngược lại treo ở mưa gió kiếm sĩ trong tay. Ta hỏi, tỷ, có biện pháp nào không tra được cái kia thiên nhai dắt tay tư liệu? Độc luyến thu vũ gật đầu, cái này không cần ngươi nói, ta đã tra xét, nhưng lại thuận tiện sờ soạn một cái góc biển đi theo tư liệu. Góc biển đi theo là một nữ sinh, cùng thiên nhai dắt tay chắc là người yêu, hai người kia chính là giúp đỡ Tiểu Tĩnh đánh ra phong lâm chi khiến người. Có người nói lúc đó là lợi dụng chạy chỗ cùng thẻ thị giác, kéo cừu hận mới đem một con truyền thừa cấp giết chết, hơn nữa lúc ấy. Trong đội ngũ mục sư tất cả đều chết sạch. Trong lòng ta cả kinh, hai cái phổ thông kiếm sĩ, giết chết một cái truyền thừa cấp, bản thân này chính là nhất kiện chuyện nghịch thiên, không nghĩ tới, cư nhiên bị một đôi tình lữ làm xong rồi, bởi vậy có thể tưởng tượng, hai người phối hợp tương đương ăn ý, dựng lên. Cái kia góc biển đi theo thao tác cũng sẽ không so với thiên nhai dắt tay kém nhiều lắm. Độc luyến thu vũ háng giọng một cái, tiếp tục nói, bất quá, hai cái này ngoạn ra hiện thực tư liệu, thì không bao giờ khảo chứng, bởi vì căn bản là không tra được. Thủy tinh quốc tế đối với người chờ ép địa chỉ làm việc giữ bí mật phi thường đúng lúc mà kẻ phản bội Tiểu Tĩnh hiện nay ở đâu, cũng không tra được. Ta thở dài, không cần tra xét, phỉ nhi, ba lần đã qua, nếu như tái kiến Tiểu Tĩnh, ta lại theo giết nàng, ngươi không có ý kiến gì đi? Phỉ nhi gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không ngăn trở, điều này nói rõ, hai người các ngươi duyên phận đã hết. Ta tức giận nói, bớt đi, hai chúng ta căn bản là không có gì duyên phận, chỉ có cựu hận. Phỉ Nhi mắt sáng như đuốc ngưng mắt nhìn ta, là có chuyện như vậy sao? Ta không tiếp tục phản ứng nàng, bởi vì sợ nàng nhìn thấu ta. Độc Luyến Thu Vũ thì không nhịn cười cười, ta đi cấp ngươi chuẩn bị nước nóng, chuẩn bị tắm một cái ngủ đi. Ta thì cười, vịn cái ghế từ từ đứng lên, cực kỳ chật vật đi về phía trước hai bước, tỷ, ta có thể tự mình tiến tới. Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi như bị sét đánh, cả người đều hóa đá. Tiểu Phi, ngươi có thể đi bộ? Ta gật đầu, cực kỳ miễn cưỡng, có thể đi vài bước, phỏng chừng đến rồi cuối tuần, sẽ tốt hơn một điểm đi. Vừa dứt lời, Độc Luyến Thu Vũ đã đi tới ôm chặt ta, chỉ cảm thấy lồng ngực của mình bị hai luồng hừng hực mà hồn viên quy mô thật chặt chén ép, tim đập dồn dập phi thường lợi hại. Không thể không nói, mấy cái này mờ mờ bên trong, Độc Luyến Thu Vũ chắc là quy mô hùng vị nhất một cái, thật tốt quá. Ta cũng đã nói đi, Phỉ Nhi, tiểu tử này là bất tử tiểu cường, ngươi xem, hắn lại khoái hoạt bật nhảy loạn. Ta mắng nhiếc, tỷ, chân của ta là nhanh được rồi. Cánh tay còn chưa xong mà Độc Luyến Thu Vũ nhanh lên buông lỏng ra ta, mà ta thì bị đau không dứt hoảng động liêu nhất hạ cánh tay trái. Nàng lúc này mới ý thức được tự có chút thất thố, tuyết nhuận trên gò má nhộn nhạo lên một cái tầng ửng đỏ, đẹp đến không thể tả. Phỉ Nhi một đôi mắt to mắt nhìn không chớp ta, vui mừng gợi lên khoẻ miệng, tiểu phi, cánh tay của ngươi cũng sẽ rất nhanh khỏi hẳn, bởi vì có thật nhiều sự vật tốt đẹp, sẽ chờ ngươi đến sở hữu. Những lời này, có ẩn ý khác.